cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Ronaldo người nối nghiệp. Người đương nhiên không thể trông cậy vào Ronaldo mỗi trận đấu đều đánh vào 2-3 cái siêu cấp vào bóng, nhưng hắn làm hiện nay cầu thủ xuất sắc nhất năng lực là không cần chất vấn. Lão Maldini, đăng tràng vừa mới 1 phút đồng hồ, Ricardo liền cho chúng ta cống hiến một hạt đặc sắc tuyệt luân siêu phẩm. Hắn đã chứng minh, chính mình xứng với những cái kia khen ngợi. Brazil International đội lại lần nữa lạc hậu. Bọn hắn cầu thủ ở đây trên mộng. Bọn hắn trước đó giao ra hết thảy cố gắng đều phó mặc. A, Ricardo làm cái gì vậy? Hắn chạy đến Neymar trước mặt, tựa hồ nói cái gì. Vào bóng sau, Ricardo chạy như bay đến Neymar trước mặt. Trên thực tế hắn không hề nói gì, chỉ là đem ngón trỏ dọc tại bờ môi trước, làm rồi cái im lặng thủ thế. Đều là đại lão gia, có thể động cước liền đừng bi bi, có thể dùng một hạt vào bóng giải quyết sự tình, liền không cần dùng ngôn ngữ đến vẽ rắn thêm chân rồi. Neymar trợn mắt hốc mồm, nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì. Chờ hắn tức giận bắt đầu dự định đánh trả thời điểm, Ricardo đã giơ lên cánh tay rời đi, đi cùng Sao Paulo các đội hữu chúc mừng rồi. Viên này vào bóng, đối Brazil International đội sĩ khí đả kích là có tính chất hủy diệt. Sau đó, một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều đá được không có gì sức lực, uể oải phảng phất bị rút đi rồi trong thân thể khí lực. Liên tiếp xuất hiện sai lầm, Ricardo không tiếp tục chính mình lừa bóng, mà là khôi phục rồi một cước ra bóng ngắn gọn đá pháp, để tránh đối phương thẹn quá hóa giận đối chính mình tiến hành trả thù. Mượn Brazil International thất thần cơ hội, hắn liên tiếp vì đồng đội đưa lên rượu truyền. Đáng tiếc là Sao Paulo vận khí không tốt, Baptista một cái bên trong cấm khu nổ bắn ra đánh vào trên xà ngang. Lugano kiến tạo tiến lên, vọt tới bên trong cấm khu gần trong gang tấc đánh đầu công cửa bị đối phương thủ môn anh dũng nhào ra. Brazil International thủ môn bận rộn không ngừng, sướng ngôn viên cũng đi theo bận rộn bắt đầu. Osvaldo tại Ricardo vào bóng sau an vị về rồi huấn luyện viên trên ghế, hài lòng mỉm cười, đứa nhỏ nói vẫn là càng không ngừng cho mình chế tạo kinh hỉ a. Trên khán đài, nhân số chỉ có mấy trăm, Sao Paulo fan hâm mộ hát lên ca đến. Cái kia tiếng ca to rõ, xuyên thấu hơn 4 vạn Brazil International fan hâm mộ tiếng gầm. Rõ ràng truyền đến mỗi một cái Sao Paulo cầu thủ tai bên trong. Sao Paulo càng đánh càng hăng, liên tiếp uy hiếp Brazil International khung thành, không vừa lòng tại một bóng nhỏ thắng, không ngừng mà tìm kiếm lấy mở rộng điểm số ưu thế cơ hội. Osvaldo không được không lần nữa đi vào bên sân, ra hiệu các cầu thủ thu về, không cần ép tới quá gần phía trước, không cần cho Brazil International đội cơ hội phản kích. Bọn hắn tiền vệ Neymar cùng bên trái tiền vệ Daniel Carvalho đều là có kỹ thuật, có tốc độ tuyển thủ, phản kích uy hiếp không nhỏ. Nhiệt huyết cấp trên trạng thái dần dần lạnh đi. Sao Paulo tại Ricardinho cùng Ricardo chỉ huy xuống, thấp xuống tiết tấu, Ricardo dứt khoát chạy ra cấm khu, trở lại giữa trận phụ cận, cùng Ricardinho sâu chuỗi bắt đầu, lợi dụng tinh chuẩn đường truyền ngắn phối hợp, tại trung lộ đem bóng khống ổn, một mực nắm giữ lấy tiết tấu. Osvaldo rụt rè mà gật gật đầu. Ricardo biểu hiện quá phù hợp tâm ý của hắn rồi. Làm tranh tài thời gian đi vào thứ 80 phút đồng hồ lúc, Osvaldo đối Kaká nói, ngươi làm nóng người một chút, có mặt trên tìm xem cảm giác đi. Kaká khéo léo mỉm cười, động tác cực nhanh bắt đầu làm nóng người. 2 phút đồng hồ sau, Kaká ra sân, thay đổi Alessandro. Sao Paulo làm ra thay người điều chỉnh. Trước El Kaká ra sân, thay đổi một tên tiền vệ trụ, ta có chút xem không hiểu Osvaldo thay người rồi. Người không biết còn tưởng rằng Sao Paulo lạc hậu đâu. Lúc này hắn vì cái gì triệt hạ một tên phòng thủ hình cầu thủ, thay đổi một tên tiến công hình cầu thủ. Sướng ngôn viên không hiểu nói, nhưng là rất nhanh trên trận tình thế liền bộc lộ ra Osvaldo ý đồ. Tại Kaká ra sân sau, Sao Paulo giữa trận truyền lại càng thêm vững vàng. Đồng thời Kaká cao tốc chen vào cũng là Sao Paulo một kiện tiến công lợi khí. Tiếp tục không ngừng mà cho Brazil International hậu phòng tuyến chế tạo áp lực, khiến cho Brazil International đội không dám quy mô ép lên tiến công. Kaká cùng Ricardo còn là lần đầu tiên tại chính thức tranh tài bên trong cùng nhau ra sân. Nhưng là hắn phát hiện Ricardo giống như là cùng hắn tâm hữu linh tê đồng dạng. Luôn luôn có thể tinh tường biết rõ hắn vị trí chạy lộ tuyến, cho hắn đưa lên góc độ, cường độ đều tuyệt hảo truyền bóng. Osvaldo cũng thấy mặt mày hớn hở. Tại hắn cảm nhận bên trong, Kaká cùng Ricardo chính là Sao Paulo tương lai hy vọng. Hắn đã đang suy nghĩ hai cái người đồng thời đăng tràng sau cùng tồn tại vấn đề. Không nghĩ tới Ricardo nhanh như vậy liền giao cho một phần làm hắn hài lòng bài thi. Hắn không biết rõ, Ricardo kiếp trước có cha là Kaká cuồng nhiệt fan hâm mộ. Siêu tập Kaká tất cả tranh tài thu hình lại, Ricardo từ thời tuổi thơ chính là nhìn lấy Kaká bóng đá lớn lên. Đối Kaká đá bóng tập thói quen rõ như lòng bàn tay. Tranh tài tiến hành đến mà 89 phút đồng hồ, Brazil International tiến công bên trong xuất hiện sai lầm, bị Baptista đưa bóng đoạn xuống. Baptista cấp tốc đưa bóng truyền cho Kaká. Sao Paulo phản kích, Kaká dẫn bóng phi nước đại, trong chớp mắt đã vượt qua giữa trận. Hắn nhấc đầu nhìn lướt qua, phía trước chỉ có Ricardo đang bay nhanh mà chạy nhanh. Lúc này Brazil International cầu thủ hậu vệ cũng dính sát rồi. Kaká dù sao vừa mới khỏi bệnh, còn thật không dám tiến hành thân thể đối kháng, lại không nắm chắc đưa bóng truyền đến Ricardo dưới chân, đành phải đưa bóng truyền về cho Ricardinho. Tại Kaká truyền bóng thời điểm, Ricardo đột nhiên dừng quay người lui về. Ricardinho thấy thế, một cước đưa bóng lại thọt cho Ricardo. Kaká ở bên cạnh cao tốc chen vào, tâm vô bàng vụ mà chạy nhanh. Khi hắn chạy đến cùng đối phương một tên sau cùng hậu vệ vị trí song song lúc, bóng đá đúng hạn mà tới, bay đến trước người hắn 1 mét trái phải. Cái này bóng chuyền đi quá dễ chịu. Kaká bước nhanh đến phía trước, ngừng bóng sau thuận thế một chuyến, liền vượt qua rồi đối phương một tên sau cùng hậu vệ. Trực tiếp đối mặt thủ môn, Brazil International đội thủ môn vứt bỏ cửa xuất kích, đi vào penalty điểm phụ cận. Kaká tại cung đỉnh khu vực lên chân, lừa gạt đổ đối phương thủ môn sau hướng phương hướng ngược một cước sút sệt. Bóng đá thuận lợi mà lăn vào bóng cửa bên trong. Sao Paulo phía trước trận phối hợp, Ricardinho không có ngừng bóng, trực tiếp truyền cho Ricardo. Ricardo ngừng bóng ngừng rất ổn, hắn mang theo 2 bước, cầu thủ hậu vệ đi lên. Động tác giả, Ricardo không có lựa chọn đột phá, hắn lựa chọn truyền bóng, giao giải phẫu bình thường thẳng nhét. Kaká nhận được bóng, đơn đao rồi, gâu, Sao Paulo lại vào một bóng, 3-1 dẫn trước Brazil International. Osvaldo nắm thật chặt nắm đấm, nhịn không được quát to một tiếng, bóng tốt, trận đấu này thu hoạch lớn nhất, không phải thu hoạch rồi 3 phần. Mà là phát hiện rồi Ricardo cùng Kaká ở giữa phản ứng hóa học. Nếu như hai người bọn họ có thể bảo trì dạng này ăn ý, Osvaldo tưởng tượng không ra, tại Brazil cả nước thi đấu tranh giải trên sàn thi đấu có ai có thể ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Sướng ngôn viên còn tại líu lo không ngừng. Kaká phục xuất trận đấu thứ nhất liền biểu hiện ra tốt đẹp trạng thái. Càng đáng nhắc tới chính là tiểu tướng Ricardo. Đây là hắn lần thứ 3 dự bị đăng tràng, nhưng lại lần nữa giao cho một bắn một truyền hoàn mỹ bài thi. Ta có thể khẳng định, hắn chính là Brazil đội tương lai 20 năm chủ lực tiền vệ. Hắn lại là Ronaldo tốt nhất người nối nghiệp. Thân là Ronaldo đệ đệ, hắn sẽ vượt qua Kaká tiềm chất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.